Tinh giới, chương 1589, bản tôn đạt chí tôn cửu giai, góc truyện audio.com, công tử chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Bất xấu nói, Lâm Thiên nói, các ngươi đều tiến vào tiểu vũ trụ bên trong tu luyện một đoạn thời gian, ta xem các ngươi bộ dáng, hẳn là có thể lại một lần nữa tăng lên một ít tu vi. Hắc hắc, công tử pháp nhãn, kia thú thạch không sai, nếu là sử dụng khác này nọ chúng ta phòng chừng là cần một đoạn không ngắn thời gian tài năng lại một lần nữa tăng lên. Bất bằng hắc hắc cười nói, công tử, lúc này đây tăng lên trong lời nói, chúng ta đây phòng chừng cần một năm tả hữu thời gian. Lâm Thiên nghĩ nghĩ, một năm sau, cũng là không sai biệt lắm kia quyết đấu thời gian. Vậy một năm sau gặp, Lâm Thiên gật gật đầu nói, hắn nói xong ý niệm vừa động lập tức liền tiến nhập tiểu vũ trụ bên trong. Ở Lâm Thiên tiến vào tiểu vũ trụ sau, bất bàng bất xấu hai người cũng là lập tức liền tiến nhập tiểu vũ trụ bên trong đi. Tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên bản tôn còn có phân thân không ngừng mà tu luyện, bản tôn là sử dụng kia theo kia màu vàng năng lượng cầu giữa dòng đi ra một tia màu vàng lực lượng tăng lên, mà Lâm Thiên phân thân là sử dụng U Minh Hỏa tăng lên, mà mỗi cách hai ngày, liền sử dụng một ít kia màu tím chất lỏng, tại đây dạng tình huống hạ, Lâm Thiên phân thân còn có bản tôn đều là bay nhanh tăng lên lên. Một năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đối với Lâm Thiên mà nói, này một năm thời gian chính là hắn bản tôn tu vi theo chí tôn lục giai đạt tới chí tôn cửu giai, mà đối với Lâm Thiên phân thân mà nói, còn lại là theo chí tôn tam giai đạt tới chí tôn ngũ giai, bất quá, đáng tiếc là, ở còn không có đạt tới chí tôn ngũ giai thời điểm kia có thể tiêu trừ thân thể tác dụng phụ chất lỏng cũng đã không có, nếu không phải khi đó mệnh nguyên châu khôi phục lại đây, phỏng chừng hắn cũng không khả năng đạt tới chí tôn ngũ giai. Mà này một năm, đối với Lâm Thiên tiểu vũ trụ mà nói, kia biến hóa là tương đương đại, theo kia năng lượng trao đổi càng ngày càng nhiều, Lâm Thiên tiểu vũ trụ pháp tắc cũng là bay nhanh cường đại rồi đứng lên, một năm sau hôm nay, đó là đại địa cấp cường giả, nếu tiến nhập hắn này tiểu vũ trụ bên trong cũng chỉ có thể mặc hắn xâm lược. Thiên cấp cường giả trong lời nói, nếu tiến nhập hắn tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên cũng vẫn là có nhất định nắm chắc có thể bảo hạ mệnh đến. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong đã xảy ra rất nhiều biến hóa, nhưng là này hết thảy phát sinh là tương đương bình tĩnh, mà ngoại giới trong lời nói, này một năm thời gian kia cũng không phải như vậy bình tĩnh. Một năm thời gian, cũng đủ rất nhiều nội vũ trụ cường giả tới địa cầu phụ cận tới vạn duy chi môn, nhiều như vậy cường giả đã đến, đó là nhấc lên không ít giết chóc phía trước một ít thực lực không sai nhân cấp cường giả kia tại đây một năm thời gian nội ngã xuống số lượng nhưng là không ít. Đương nhiên, chịu này cường giả đã đến ảnh hưởng lớn nhất là vạn duy chi môn quái thú nhóm, vạn duy chi môn quái thú lại nói tiếp thực lực là tương đương không sai, cực cá biệt, đều cũng có đại địa cấp thực lực, nhưng là ở nội vũ trụ rất nhiều cường giả đã đến tình huống hạ, này quái thú nhóm cũng là bảo không được tự mình tánh mạng. Không nói cái khác địa phương, đã nói kia một có màu vàng năng lượng cầu sơn cốc tại kia sơn cốc bên trong, vốn là có thượng vạn quái thú, nhưng mà nếu Lâm Thiên hiện tại đi qua xem trong lời nói, sẽ phát hiện kia thượng vạn quái thú đã muốn là biến. Góc truyện audio.com, mất vô tung, kia thượng vạn quái thú trong đó tuyệt đại bộ phận chết đi, mà tiểu bộ phận hào vận đào tẩu, này hết thảy chính là bởi vì một người đã đến kia một người, Lâm Thiên cũng là gặp qua, đó là kia một người tên là Lý Kiếm Vân, lấy Lý Kiếm Vân thiên cấp thực lực kia một cái sơn cốc bên trong quái thú làm sao sẽ là đối thủ của hắn, hắn một người, liền tàn sát kia sơn cốc bên trong tuyệt đại bộ phận quái thú. Này kia một sơn cốc bên trong, cũng là chỉ có một ít người không có quái thú, bất quá những người đó thủ kia màu vàng cự cầu, cũng là căn bản là không có gì biện pháp, kia kim cầu, cùng hồng giới bên trong kia hôi vụ cầu giống nhau du diêm không tiến, vô luận là bọn hắn dụng thần thức dò xét, vẫn là công kích kia một cái màu vàng cự cầu, kia màu vàng cự cầu đều là không có nửa điểm phản ứng. Hồng giới bên trong, này một năm thời gian cũng là đã xảy ra không nhỏ biến hóa, hồng giới thiên không, ngày đó không bên trong mây đen cũng không có biến mất ngược lại mang theo không ít mây đen, này hết thảy làm cho Lâm gia thừa nhận áp lực lớn hơn nữa một chút, Bạch gia cùng Minh Long gia tộc cao thủ, đó là vài lần công về phía Lâm gia, bất quá ở toàn lực phòng ngự tình huống hạ, Lâm gia nhưng thật ra cũng không có đã bị bao nhiêu đánh sâu vào. Bạch gia cùng Minh Long gia lần lượt công kích Lâm gia lại chính là phòng ngự, nếu chỉ có tình huống như vậy phát sinh trong lời nói, như vậy khẳng định còn có thể có rất nhiều khác gia tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bỏ đá xuống giếng, nhưng là bởi vì còn có mặt khác một việc đã xảy ra, một ít thế lực nhưng thật ra tạm thời nhẫn nại xuống dưới chuyện đó chính là hồng giới bên trong kia hôi vụ cầu biến hóa. Kia hôi vụ cầu, vốn là màu xám, nhưng là hiện tại cũng là đã muốn là biến thành màu vàng, này một năm thời gian kia hôi vụ cầu tiếp thu không ít lực lượng, mà này đó lực lượng đều là tích lũy ở tại kia hôi vụ cầu chung, Lâm Thiên còn cũng không có đem này lực lượng cấp đạo đi ra ngoài. mà người khác trong lời nói, cho dù là thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng là không có kia năng lực đem kia lực lượng cấp đạo đi ra ngoài. Ai, mệnh nguyên châu hiệu quả cũng là càng ngày càng kém. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên phân thân ánh mắt lặng lẽ mở ra, hắn ánh mắt trợn mắt khai, nhất thời một cỗ khí thế cường đại liền theo hắn trên người xông ra, bất quá kia khí thế chính là khuếch trương một lần liền bay nhanh thu liễm lên. Chu thần nói, lão đại kia mệnh nguyên châu tuy rằng cũng là không sai gì đó, nhưng là nay của ngươi tu vi đều là chí tôn ngũ giai, kia mệnh nguyên châu khởi đến hiệu quả tự nhiên là thấp đi lên. Lâm Thiên nhìn thoáng qua hắn kia bản tôn phương hướng, hắn bản tôn đạt tới chí tôn cửu giai, Lâm Thiên đã muốn là có một loại cảm giác thì phải là hắn nếu muốn đi vào nội vũ trụ bên trong trong lời nói hiện tại là có thể, bất quá ở đạt tới chí tôn cửu giai tu vi thời điểm, Lâm Thiên nhưng cũng là có một loại khác cảm giác thì phải là cho dù hắn tu vi có thể tại đây ngoại vũ trụ bên trong siêu việt chí tôn cửu giai, hơn nữa sẽ không cưỡng chế bị hút vào nội vũ trụ bên trong đi. Đọc truyện online tại truyện phun bất bàng cùng bất xấu có được như vậy năng lực mà hắn cũng là có được như vậy năng lực bất quá, nay bản tôn tu vi đạt tới chí tôn cửu giai, Lâm Thiên cũng là cũng không tính tái ngoại vũ trụ đãi quá dài thời gian, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa ở nội vũ trụ bên trong cũng không biết là cái gì dạng tình huống. Cốc truyện audio.com, cũng là cần mau chóng tiến vào nội vũ trụ bên trong giải cứu các nàng. Lâm Thiên nhìn liếc mắt một cái hắn bản tôn phương hướng, lúc này, hắn bản tôn vẫn là đang không ngừng hấp thu kia một tia màu vàng lực lượng, bất quá cùng trước kia bất đồng là, ở hấp thu kia màu vàng lực lượng đồng thời, Lâm Thiên bản tôn cũng là bắt đầu lĩnh ngộ này tiểu vũ trụ bên trong pháp tắc. Chí tôn cửu giai còn không đến nhân cấp như vậy tu vi trong lời nói, những người khác là khẳng định không thể tiếp xúc đến pháp tắc nhưng là Lâm Thiên nhưng thật ra ở bản tôn đạt tới chí tôn cửu giai thời điểm ẩn ẩn cảm giác được kia pháp tắc đã muốn là có thể chậm rãi bắt đầu tiếp xúc. Mệnh Nguyên Châu tác dụng không mạnh, chính là này U Minh Hỏa tác dụng cũng là yếu đi. Lâm Thiên than nhẹ nói, ý niệm vừa động kia U màu lam U Minh Hỏa liền xuất hiện ở tại hắn trước mặt nhớ ngày đó, vì này U Minh Hỏa nhiều như vậy cường giả tưởng đoạt đến, nhưng là hiện tại thứ này lúc trước đối hắn lực hấp dẫn cũng là tiêu thất. Lão đại, ngươi hẳn là cao hứng mới là cấp này thuyết minh của ngươi tu vi tăng lên ha ha. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói. Lâm Thiên mỉm cười, cũng là, ngay sau đó, Lâm Thiên phân thân thân ảnh liền biến mất ở tại hắn tiểu vũ trụ bên trong xuất hiện ở tại địa cầu mặt trên. Lão đại thu được Ninh Sơn tin tức gì, hắn quay trở về Thủy Nguyên Tinh đi. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, hắn có chuyện gì, cư nhiên hội phản hồi Thủy Nguyên Tinh. Chu thần nói, lão đại, này một cái hắn nhưng thật ra cũng không nói gì, bất quá hắn tin tức nói hắn đã muốn là đạt tới chí tôn cửu giai, phòng trường cùng hắn sẽ tiến vào nội vũ trụ có liên quan, hắn muốn đi vào nội vũ trụ trong lời nói khẳng định là cần an bài một phen. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu ở trong óc bên trong nói. Xem ra đến lúc đó còn muốn đi một chuyến Thủy Nguyên Tinh, Ninh Sơn giúp ta không ít chiếu cố, đến lúc đó đi Thủy Nguyên Tinh có thể giúp Thủy Nguyên TNG trùng kiến một cái càng cường đại hơn một ít tinh cầu đại trận. Công tử, ngươi rốt cục thì đi ra. Bất bàng cùng bất xấu thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt, bọn họ cũng không phải dựa vào là tốc độ mau, mà là trực tiếp liền phá khai rồi không gian xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên nhìn bất bàng cùng bất xấu trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, bất bàng cùng bất xấu tu vi tại đây một năm trong lúc đó là có không nhỏ tăng lên, tuy rằng hắn không thể nhìn ra cụ thể tu vi đến, nhưng là Lâm Thiên đoán, có lẽ cũng không chính là tăng lên tới nhân cấp nhị giai. Bất bàng bất xấu, các ngươi hiện tại tu vi là? Lâm Thiên nói, bất bàng cười nói, công tử chúng ta tu vi tăng lên hai giai. Nhân cấp nhất giai, tăng lên hai giai vậy đều là nhân cấp tam giai, mà bọn họ hiện tại đều là chỉ hiển lộ ra chí tôn tam giai tu vi. Bất xấu có chút chần chờ nói, công tử của ngươi tu vi như thế nào chợt cao chợt thấp, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Lâm Thiên mỉm cười lắc lắc đầu, không có gì sự tình tốt lắm, tìm một chỗ nói một chút nói đi, các ngươi hẳn là cũng là đi ra một ít ngày, đem bọn ngươi này đó ngày hiểu biết đến một ít tin tức nói cho ta biết. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên bọn họ đi ra được một tòa tương đương không sai trà lâu bên trong, chỗ ngồi này trà lâu tên là Vân Hiên Các cũng không phải địa cầu phía trước có, mà là người sau lại tới địa cầu thành lập lên. Địa cầu phía trên, người lưu lượng là tương đương. Góc truyện audio.com, tương đương đại, hơn nữa lui tới đều là cường giả, một ít buôn bán ánh mắt tương đương không sai mà lại có không sai thực lực tên ngay tại địa cầu mặt trên kinh doanh nổi lên đủ loại trà lâu tiểu lâu này nọ còn đừng nói, rất nhiều kia sinh ý thật đúng là tương đương thịnh vượng. Giống Lâm Thiên bọn họ đã đến này một cái Vân Hiên Các thì phải là nay địa cầu mặt trên tốt nhất một trà lâu, đương nhiên, ở trong này trong lời nói tiêu phí cũng là không nhỏ, nơi này vũ trụ tệ cái gì là không thu tu chính là thú thạch chân quý kia tự nhiên không cần nhiều lời. Thiệt nhiều cường giả a. Tiến vào trà lâu bên trong, Lâm Thiên ánh mắt hơi hơi nhíu lại, tuy rằng thần thức không có thả ra đi, nhưng là lấy Lâm Thiên ánh mắt cũng là có thể nhìn ra được đến này trà lâu bên trong một ít tên thực lực kia đều là tương đương mạnh mẽ. Cách chương.